lại ở giữa không trung quay đầu đón nhận hàng vạn đường lôi kiếp màu tím. Người này không phải ai khác, chính là Quân Mạc Tà. Miêu Khuynh Thành kinh hãi quát lớn, coi chừng, không được. Nhưng câu nói chưa dứt thì lôi kiếp cùng Quân Mạc Tà đã chạm trán nhau giữa không trung. Hai mắt của Miêu Khuynh Thành khép lại, thiếu niên kỳ lạ này cuối cùng cũng không tránh được. Ngay cả chính mình cũng phải dốc toàn lực mới có thể chống đỡ với lôi kiếp, trên thế gian này có người nào có thể tiêu diệt được. Nhưng rất lâu sau lại không hề nghe thấy tiếng sấm sét vang lên như dự tính. Vừa mở mắt nhìn đã thấy kiếp vân trong không trung lại phát ra hàng ngàn hàng vạn đường lôi kiếp màu tím công kích về thiếu niên áo trắng Quân Mạc Tà. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hàng ngàn đường kiếp lôi kia lại không thể làm tổn thương đến hắn? Sao có thể xảy ra chuyện này? Ngay khi Miêu Khuynh Thành hướng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, chăm chú nhìn, thì Quân Mạc Tà hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, chi chít kiếp lôi giữa không trung đột nhiên biến mất không dấu vết. Quân Mạc Tà lúc này đang hết sức tập trung, vận công Hồng Quân Tháp, toàn lực hấp thu sức mạnh của lôi kiếp. Năng lượng lúc này của lôi kiếp mạnh không thể tưởng tượng. Nếu phải so sánh thì nó có thể gấp hàng ngàn lần so với lần hấp thu trước, thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa lại không ngừng sáng xuống. Dưới uy lực của trời đất thì dù chiến cuồng là kẻ bất tử nhưng cũng không dám làm bừa. Bởi nhỡ chót làm bừa, chẳng may lôi kiếp lại chuyển mục tiêu giáng xuống đầu hắn thì đúng thật là oan uổng. Sau một hồi rất lâu, trận thiên kiếp này mới kết thúc. Mây đen kín trời lúc trước chỉ trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn, sắc trời bắt đầu trở lại bình thường. Quân Mạc Tà đã cảm nhận rõ lôi điện chi lực bên trong Hồng Quân Tháp cũng sắp bão hòa. Thiên kiếp của Miêu Khuynh Thành quả thực lợi hại, có thể đưa Hồng Quân Tháp đạt đến cực điểm. Từ trước đến giờ chưa hề xảy ra chuyện này, đây chính là lần đầu tiên. May mắn là lôi kiếp đã kết thúc, nếu không thì đến Quân Đại Thiếu cũng không chống nổi. Miêu Lão, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tình trạng trước mắt của Huyễn Phủ ra sao? Quân Mạc Tà bay xuống. Việc này, tóm lại một lời khó mà nói hết, tên nghịch đồ của ta làm phản, bắt buộc ta phải ra tay trừng trị. Nhưng nằm ngoài sức tưởng tượng, Huyễn Phủ lớn như vậy mà lại bị hủy diệt. Miêu Khuynh Thành thần sắc bình tĩnh nhưng ánh mắt lộ ra sự đau thương vô hạn. Hắn là sự tồn tại tột đỉnh của một thánh nhân đã siêu thoát, nhưng gặp phải sự biến đổi lớn như vậy cũng không thể khống chế được tâm trạng. Huyễn Phủ bị hủy diệt, trong lòng Miêu Khuynh Thành cảm giác như mối liên hệ giữa bản thân và ba vị sư huynh, sư phụ, cửu u đệ nhất thiếu đã hoàn toàn đứt đoạn. Nơi thiên trụ sơn trước đây, một khi sụp đổ thì tam đại thánh địa hơn một vạn năm kia sớm muộn cũng ra trở thành hư vô. Phiêu Miếu Huyên Phủ giờ cũng biến mất, trên thế gian này sẽ không tìm được bất kỳ dấu tích nào của cửu u đại nhất thiếu nữa. Lẽ nào kết thúc như vậy sao? Thì ra, chiến cuồng sau khi giết hại vô số sinh linh, hấp thu huyết thực nên công lực đã hồi phục. Đầu tiên là xé nứt không gian quay về Huyên Phủ. Sau đó trong thời gian cực ngắn, dùng đặc tính kỳ dị của cửu huyễn lưu sa, niêm phong tất cả các cửa ra vào. Đợi sau khi tất cả sắp đặt xong, hắn mới chính thức xuất hiện. Chiến gia lập tức bùng lên, sư tổ hiện thân, vương giả trở về, lại càng mạnh mẽ hơn nữa, lại xuất hiện với tư thế làm chấn động. Đây là một việc lớn vinh quang đến mức nào. Sau một ngày một đêm thả sức vui chơi, chiến cuồng liền đường đường chính chính đi ra, không biết tại sao. Nhưng từ khi hắn có được cựu huyễn lưu sa trở thành bất tử chi thân thì tính khí ngày càng táo tợn. Lần này lại trắng trợn đối đầu trực tiếp với thất đại gia thế ở Huyễn Phủ mà tuyên bố Huyễn Phủ phải quy thuận theo ta, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Rõ ràng là dùng thủ đoạn để biến Huyễn Phủ thành cục diện độc tôn của chiến gia. Chiến cuồng trở về với sức mạnh như vậy không khỏi khiến cho tất cả các đại gia tộc hoang mang, nhưng cũng không phải là bị dọa đến khiếp sợ. Chỉ là sau một trận hoảng loạn lại ổn định, thất đại thế gia đối mặt với tên cao ngạo chiến cuồng, giống như những ngọn cờ rực rỡ liên kết lại cùng chống cự. Ai cũng biết, nếu quyền lực của Huyễn Phủ đều rơi vào tay chiến gia, thì những ngày tháng trước đây sẽ không còn nữa. Chỉ nhìn diện mạo của chiến cuồng cùng với người thân của hắn thì có thể đoán được, viễn cảnh thê lương thật dễ mà tưởng tượng. Chiến cuồng giận dữ lập tức trước mặt mọi người dở ra thủ đoạn, hắn liên tục đánh chết 17 cao thủ thánh tôn của các đại thế gia, rồi đem xác hấp thu làm huyết thực ngay trước mắt mọi người. Điều này càng khiến cho mọi người nổi giận, tất cả đều có chung mối thù, thả chết chứ không chịu khuất phục. Lần lượt hàng trăm vị cao thủ thánh hoàng đều chết trong tay chiến cuồng.

Đây chính là chỉ trong nháy mắt càng u ám hơn cả đêm tối. Nhưng sự u ám cực độ này cũng chỉ duy trì trong phút chốc. Ngay sau đó ánh sao hiện lên đầy trời. Tiếp sau đó nữa, những ánh sao rực rỡ khắp trời đột nhiên biến thành thẳng hàng thác lũ sông suốt. Từ phương trời xa xôi mở ra một không gian tạo thành hàng vạn cái đường cầu vồng ào ào rơi xuống. Mà mục tiêu của chúng rơi xuống thật trùng hợp chính là thân thể Quân Mạc Tà đang trong trạng thái vô thức, cũng là người gây ra và là nơi khởi nguồn của biến cố kỳ lạ này. Miêu Khuynh Thành cùng với Chiến Cuồng cùng trợn mắt há hốc mồm nhìn lên, chỉ thấy vô số ánh hào quang, mỗi đường tràn đầy năng lượng khác thường, dùng một phương thức khoa trương tới cùng cực rơi xuống người Quân Mạc Tà, rồi biến mất. Cảnh tượng lạ lùng này vẫn cứ kéo dài. Ta vừa thấy cái gì đây? Một nguồn năng lượng lớn mạnh như vậy cuồn cuộn truyền vào cơ thể một người mà lại không bị nổ tan, sao có thể? Bản thân có thể chống chịu một năng lượng kinh khủng như thế nào? Cơ hội không phải là lớn, trực tiếp thì không có, mà người đó lại có thể chịu đựng được từ đầu đến cuối thì chắc chắn phải có một thân thể hoàn mỹ và vô cùng dũng mãnh. Phẫn nộ đến mức đầu óc choáng váng, Quân Mạc Tà cảm giác chính mình đang dâng lên một cơn tức giận giống như một đường tinh hoa liều nguyên là thiên hỏa đào tác. Quân Mạc Tà mang theo lòng căm phẫn mãnh liệt như nước thủy triều rầm rộ trào dâng vào Hồng Quân Tháp. Âm một tiếng, tầng thứ nhất của Hồng Quân Tháp sáng lên chói lọi, ngay sau đó tầng thứ hai biến thành màu đen. Đó là hỗn độn hỏa đang bốc cháy cực độ bên trong. Tầng thứ ba, thứ tư, ngũ hành thần thông lực lượng cũng gần như phát sáng, tựa như ngũ thải hà quang chiếu rọi đêm tối. Lúc này ba người Mai Tuyết Yên ở trong Hồng Quân Tháp hoàn toàn không hay biết gì. Kiều Ảnh vẫn đứng bên cạnh, Hổ Lung Linh Liên mà nhìn chăm chú, cũng chỉ vì trận biến cố chưa từng có này mà kinh ngạc quay đầu lại. Còn cả Miêu Tiểu Miêu mở to miệng mà nhìn cảnh tượng kỳ dị này. Duy nhất cũng chỉ có Mai Đại Mỹ Nhân Mai Tuyết Yên từ đầu đến cuối là biết được không gian kỳ lạ mà Quân Đại Thiếu Gia đang có. Đối với không gian này sớm đã hiểu rõ, dù vậy cũng đang vô cùng hoảng sợ. Các ánh sáng ở bốn tầng tháp cùng chiếu sáng rất mạnh, hòa vào nhau, cuối cùng rót xuống một đường với đủ mọi màu sắc. Một đường mạnh như vũ bão xông lên tầng 5. Bên trong tầng thứ 5, khí tím lập tức phát sáng ầm ầm lóe ra. Đó là cách Hồng Quân Tháp cho khí tím triệt để. Nhưng vẫn có chút chậm chạp, ngược lại là cuồn cuộn tràn lên. Ngay sau đó sức mạnh của phong vân ở tầng 6 lập tức ùn ùn kéo đến. Cuồng phong hỏa lẫn với mây khói, quấy động gào thét như mở đường, mang theo đủ mọi sắc màu mà lan tràn lên tầng thứ 7 của Hồng Quân Tháp. Đến lúc này, cơn chấn động trước này chưa từng có cuối cùng có chút giảm đi, và cơn tức giận của Quân Mạc Tà cũng dần giảm xuống. Nhưng lúc này lại có vô số đường ánh sáng lấp lánh trong suốt, ẩn chứa một cỗ năng lượng kỳ dị của ánh sáng tím đột nhiên xuất hiện. Cũng không biết cỗ năng lượng này rốt cuộc từ đâu mà tới, chen lấn nhau tràn vào thế giới Hồng Quân Tháp, tuôn thẳng lên tầng 7, tiếp tục hòa nhập với dòng khí của 6 tầng trước, tràn lên. Chỉ trong chớp mắt, cả Hồng Quân Tháp chấn động dữ dội. Lôi điện lực cuồn cuộn bên trong tầng 7 theo chấn động này bùng lên cực độ, xen lẫn nhau rồi từ tầng 1 hội tụ cùng lực lượng mạnh mẽ, cùng với thế giới trong Hồng Quân Tháp, toàn bộ sức mạnh lại chậm rãi, ngang tàn hướng lên tầng 8, đập vào cực độ, đập vào bức thành che chắn. Dưới sự chống đỡ của năng lượng ngoại lai mạnh mẽ chưa từng có, thì bức thành che chắn tầng 8 dần dần bung ra. Ngay sau đó một đường ánh sáng chói mắt bắn ra từ tầng thứ 8. Ba người Mai Tuyết Yên chỉ cảm nhận một tiếng nổ ầm ầm, tựa như sâu thẳm trong linh hồn, long trời lở đất. U một tiếng rồi bất tỉnh. Ngay cả người đã tu luyện đến gần bán thánh như Mai Tuyết Yên cũng không ngoại lệ. Mà cả không gian Hồng Quân Tháp sau giờ phút đó hoàn toàn trở nên yên lặng. Trong đan điền Quân Mạc Tà, cái thế giới nhỏ vì đã được khai thiên tạo hóa công cơ bản hình thành, đột nhiên chấn động. Sắc thái âm u giữa không trung đột nhiên biến đổi như cuộn trào sao động. Ầm một tiếng, lực ngũ hành phong lôi thình lình ập vào, sau đó đột ngột mọc lên từ mặt đất hướng lên trời cao. Một tiếng vang động nặng trĩu, cả thế giới nhỏ trong nháy mắt bỗng nhiên mở rộng gấp bội, vẫn không ngừng mở rộng thêm. Trên trời tiếng gió gào thét, mây trắng tung bay, ánh sáng lấp lánh bỗng nhiên tiến vào, lập tức là biến mất tan thành những điểm sáng sắc nhạt. Tiếp theo, ở phía chân trời xa xôi xuất hiện vô số ngôi sao lấp lánh, không ngừng xếp thành hàng, các hình dạng rồi tiêu tan. bởi vì mặt trời đỏ rực giữa không gian, ánh bình minh chiếu rọi, ngày mới đã đến, cho nên đám sao tự nhiên phải rút lui. Một ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, ngọn núi rồi sông ngòi cũng lần lượt xuất hiện, khắp trời tối sầm lại, vạn vật cản khôn thoáng ẩn thoáng hiện, cuối cùng xuất hiện một quân mặc tà khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, cao cả vạn trượng, vẫn giơ tay lên khiến cả trời xanh cũng thấy được đẩy cao lên. Đẩy lên một khoảng không gian rộng lớn, càng hư vô vô tận. Tiếp đó cả thế giới nhỏ này yên ả giống như một thế giới bình thường. Đất trời xanh thẳm, đất đai mênh mông, núi cao chót vót, nước chảy róc rách. Nơi đây là một thế giới hoàn thiện. Nơi đây ngoài việc chưa có hoa lá, chim chóc, cỏ cây, các sinh linh của giới tự nhiên cùng những sinh vật sống thì đều giống như một nơi cư ngụ của nhân loại trên đại lục. Cùng lúc đó quân Mạc Tà cũng cảm nhận được lần biến đổi kỳ lạ này, trong nhấp mắt thì khai thiên tạo hóa công tầng 8 vừa tràn vào. Mở ra, ở trong lúc hoảng hốt đó, quân Mạc Tà bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, toàn bộ sức mạnh trong người dường như không thuộc về mình nữa, nhưng là cảm giác rõ rệt rằng toàn bộ sức mạnh của đất trời đều nghe hiệu lệnh của mình, vô điều kiện. Sức mạnh vốn tràn đầy trong cơ thể, nay tiến vào thế giới nhỏ trong đan điền. Ước chừng chỉ trong chốc lát, rồi lại như thủy triều nhanh chóng trở về bản thân. Xen lẫn vào đó khó có thể hình dung ra sức mạnh của đất trời. Đối mặt với sức mạnh mãnh liệt kia, quân Mạc Tà cảm giác được công lực bán thánh vốn có, nay cũng chỉ như một giọt nước trong biển cả. Hắn cho rằng dù nói gì thì bản thân cũng không thể chống đỡ được sức mạnh này, bị sức mạnh của chính bản thân mình phản phệ. Sự việc này nói ra thì thật đáng buồn cười, nhưng lại xảy ra ngay sau đó trên cơ thể. Nhưng không biết tại sao, kinh mạch của bản thân lúc này trở thành không gì có thể cản được, không vực sâu nào có thể không dung thứ, lại mang sức mạnh tràn trề, khó hình dung này chậm rãi hấp thu. Trong cả quá trình như vậy, cố nhiên không hề xuất hiện một chút gì không thích ứng. Hơn nữa quân Mạc Tà lại như cảm giác kinh mạch của bản thân, thậm chí là toàn bộ, không bão hòa. Cái gọi là giới hạn cực điểm vẫn còn cách rất xa. Dường như sức mạnh gấp hàng vạn lần như thế này mà đến thì bản thân cũng có thể hấp thu một cách dễ dàng. Đây vốn là cảm giác khó mà tưởng tượng, nhưng quân đại thiếu gia khăng khăng tin vào cảm giác này. Trong đầu hắn khẽ lay động, mơ hồ hiểu ra một chút. Sức mạnh này vốn là do bản thân tu luyện khai thiên tạo hóa công mà có được. Khi tu luyện khai thiên tạo hóa công, mỗi tầng hấp thu được linh khí của đất trời đều là hàng vạn lần trở lên. Mà Hồng Quân Tháp chính là sức mạnh chủ yếu để bảo vệ tính mạng, toàn bộ sức mạnh khác đều bị rút đi, từng bước tu luyện lên tầng thứ 8 hiện tại. Tất cả sức mạnh tích lũy đều được tích tụ tại một cảnh giới kinh khủng mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Hồng Quân Tháp rõ ràng cũng đang chờ đợi cái thời khắc mấu chốt này. Trong thời khắc này, nháy mắt thẳng đến tầng thứ 8, tạo hóa đất trời, cơ cấu càn khôn đã dần hoàn thiện. Sau đó quân Mạc Tà cảm giác được bản thân đang từng bước trong không trung, ánh hào quang mãnh liệt của Hồng Quân Tháp đón chở hắn đến. Hắn tiến vào tầng thứ nhất, rồi từng bước đi lên, tầng 2, tầng 3, tầng 7. Ngay giữa tầng 7, đột nhiên xuất hiện hàng vạn đường sáng mở, nhanh chóng ngưng tụ lại thành thực chất, trở thành một cái cầu thang lộng lẫy kéo dài đến dưới chân hắn. Quân Mạc Tà kinh ngạc đến mức bản thân không cảm giác được sự bất trắc, cứ như vậy từng bước đi lên. Thực ra trước mặt hắn không hẳn là cửa, nhưng quân Mạc Tà lại cảm nhận được có đến hai cánh cửa, hơn nữa đang từ từ mở ra. Hai cánh cửa đó cuối cùng cũng được mở đến cực hạn. Quân Mạc Tà ngẩng đầu nhìn vào trong. Liếc vào bên trong là một không gian hoàn toàn trống rỗng, không có gì cả. Nhưng quân Mạc Tà cảm giác như mình đã biết được điều gì, chậm rãi bước vào, đi đến bên trong rồi dừng lại. Vách đá trên tháp ở bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số hình ảnh. Nếu là người khác tất nhiên sẽ cảm thấy nơi này thật kỳ quái, bởi nơi này chẳng có gì, hình ảnh cũng không, mà chỉ là một khoảng trống kỳ lạ. Nhưng quân Mạc Tà lại biết, bởi vì hắn thấy được sự khác thường rõ ràng, toàn bộ không phải là ảo giác. Vô số hình ảnh kia dường như là hành trình của một con người từ nhỏ đến lớn, hơn nữa tất cả sinh mệnh đều có hình thù kỳ quái, xem ra không phải nhân loại thông thường. Hắn không biết đó là loại sinh vật gì, chủng tộc nào. Nhưng khi hình ảnh đó vừa xuất hiện thì hắn đã biết, không nghi ngờ gì, chính là chủ nhân đời thứ nhất của Hồng Quân Tháp. Hắn từ trước đến giờ chưa từng tạo ra trời đất như hôm nay. Sau khi quân Mạc Tà xem đến hình ảnh cuối cùng thì những bức hình này cũng biến mất, rồi xuất hiện một hàng dài những hình ảnh khác. Đây là của chủ nhân đời thứ hai. Hắn lặng lẽ nói, thì ra là vậy. Thì ra cái gọi là trời đất không chỉ có duy nhất một cái gọi là vũ trụ cũng không phải tồn tại, là duy nhất. Quân Mạc Tà lặng lẽ suy tư. Trời đất mà chúng ta tưởng tượng đó chẳng qua chỉ là một trò chơi. Tới chủ nhân đời thứ năm của Hồng Quân Tháp, Quân Mạc Tà cuối cùng cũng nhìn ra được một sinh mệnh giống với bình thường. Người này, khoan bảo đại tu, mặt mày tuấn tú, cuộc đời trải qua rất nhiều đặc sắc phong phú. Đến cuối cùng người này sáng tạo ra vũ trụ đất trời diễn sinh của bản thân. Hình ảnh cuối cùng chính là người thanh niên đứng giữa không trung, cúi người nhìn xuống cái thế giới nhỏ bé mà chính mình đã tạo ra kia, lẩm bẩm. Ta tên Huyền, cả đời trải qua huyền diệu, nên xưng thế giới này là Huyền Huyền đi. Quân Mạc Tà thấy rõ trong cái thế giới Huyền Huyền nơi đây, một tinh cầu trong đó hoàn toàn giống với đại lục Huyền Huyền nơi mình đang ở. Hóa ra, đại lục Huyền Huyền cũng chỉ là một phần trong cơ thể của thế giới Huyền Huyền kia. Quân Mạc Tà cười thoải mái. Hóa ra, ta cũng chỉ là sống trong thế giới mà người khác tạo ra. Cảm xúc vừa dứt thì đã thấy hình ảnh lại biến đổi, lại là một người kỳ lạ xuất hiện, chủ nhân đời thứ 6 của Hồng Quân Tháp. Cho đến đời thứ 18, Quân Mạc Tà mới lại thấy những hình ảnh quen thuộc. Một mãnh hán khôi ngô, đồng thời sáng tạo ra một thế giới. Sau khi tạo ra xong, Quân Mạc Tà bỗng nhiên cảm giác nước mắt mình ươn ướt. Trường Giang, Hoàng Hà, đó chính là dấu vết đã đi sâu vào linh hồn hắn. Người khổng lồ này tên gọi là Bàn Cổ. Sau khi chứng kiến hành trình của Bàn Cổ, lại đến bản thân Quân Mạc Tà, nhìn thấy bản thân ở kiếp trước biến thành một đường linh hồn, bay lượn khắp không gian, đến được đại lục Huyền Huyền này, Quân Mạc Tà vô cùng xúc động. Không ngờ bản thân xuất hiện như vậy. Hắn chính là chủ nhân đời thứ 19 của Hồng Quân Tháp. Nhưng vì sao từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Hồng Quân Lão Tổ? Chủ nhân đời thứ nhất dường như cũng không phải là Hồng Quân. Trong lòng Quân Mạc Tà xuất hiện thắc mắc. Ngay lập tức đã có đáp án. Đáp án này cũng tự động hiện lên trong lòng hắn. Hồng Quân tuy đã từng có được cái tháp này, nhưng thời điểm hắn có được thì đã trở thành đại đạo, cho nên không tu luyện khai thiên tạo hóa công. Hồng Quân Tháp ban đầu có tên là Khai Thiên Tháp, cho đến khi Hồng Quân có được mà hắn lại không tu luyện khai thiên tạo hóa công. Sau khi đánh vào thần thức của hắn, cuối cùng biến thành thuyết Hồng Quân. Tiếp đó thì chính là hành trình trói lọi cả một đời của Quân Mạc Tà. Không để mắt đến mỗi một giai đoạn trưởng thành của mình, trên mặt Quân Mạc Tà lộ ra nụ cười. Từ đầu đến cuối, huyễn phủ bị hủy diệt, sau đó bản thân xuất hiện trong tháp này. Hình ảnh đến đây thì bị gián đoạn. Quân Mạc Tà không rõ mình ở đây bao lâu, hơn nữa bản thân vừa rồi từ đầu đến cuối khi nhắm mắt lại, thì nhìn thấy biết bao nhiêu sự việc. Hắn cười khổ, mở mắt ra quan sát chung quanh, bỗng hắn giật mình. Bóng 8 người đứng vây quanh Quân Mạc Tà khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. 8 người trước mắt này chính là bát đại chủ nhân của Hồng Quân Tháp. Chúc mừng tiểu sư đệ, khai thiên lập địa thành công. 8 người cùng đồng thanh lên tiếng, dường như mỗi người nói một thứ ngôn ngữ khác nhau. Có thứ ngôn ngữ Quân Mạc Tà chưa từng nghe, nhưng lại hoàn toàn hiểu được. Tiểu sư đệ, nói ta sao? Quân Mạc Tà có chút nghi hoặc. Đã có sư huynh đệ, vậy thì sư phụ là ai? Sư phụ là ai? Chút nữa sư đệ sẽ biết. Cả 8 người cùng cười. Tiểu sư đệ chỉ dùng không đến 2 năm đã khai thiên lập địa thành công, lại tu luyện khai thiên tạo hóa đến tầng thứ 8 cảnh giới. Thế tiến thần tốc như vậy, bọn ta quả thực cả đời này chưa chắc đã theo kịp. Đệ chính là người kế thừa phù hợp nhất của sư môn, cho nên bọn ta đến đây để chúc mừng đệ trước. Những lời này mặc dù đều mang ý khoa trương khen ngợi, nhưng đều là sự thực. Quân Mạc Tà nhớ lại 8 người trước mặt này, tuy có công khai thiên, lập địa, sáng tạo vũ trụ, nhưng lại phải dùng đến rất nhiều thời gian. Thời gian dài nhất phải mất đến hàng vạn năm. Cũng có người làm được trong thời gian ngắn nhất, đó là 99 năm, coi như 100. Bản thân dùng không đến 2 năm mà đạt tới tầng thứ 8 cảnh giới của Hồng Quân Tháp. Tuy rằng khoảng cách để khai thiên lập địa vẫn còn một khoảng tương đối, nhưng từ đầu đến cuối, thì khoảng thời gian sáng lập thiên điện này đã được coi là nhanh nhất trong lịch sử. Đây là điều không còn gì để nghi ngờ. Quân Mạc Tà cũng không khách sáo, khẽ gật đầu. Tiểu đệ cũng nhất thời gặp may, mong các sư huynh chỉ giáo thêm. Cả 8 người cùng cười lớn. Tiểu tử này cũng thật ngông, ở trước mặt bọn ta mà còn cố tỏ ra như vậy. Nhưng trong 4 môn, đều là những người như thế. bản thân mang trọng trách khai sáng thiên địa, nhưng người có năng lực không có chút tính cách như vậy cũng khó. Quân Mạc Tà cũng hiểu rõ, tám người này lưu lại ở đây thực ra chỉ là một cái ánh xạ thần niệm, còn về bản thân thực sự thì không biết đang ở chốn xa xôi nào. Đại hội ngày hôm nay đến đây kết thúc, sau này sư đệ hãy bảo trọng, nhất định sẽ có ngày chúng ta trùng phùng ở Cung Thiên Lăng. Tám người đồng thời hành lễ. Cung Thiên Lăng, đó là chỗ nào? Quân Mạc Tà vô cùng thắc mắc. Tám người lại cùng cười lớn đồng thiên nói. Danh Lăng Thiên, Dục Lăng Thiên, Tâm Lăng Thiên, Định Lăng Thiên. Nói xong, tám người biến mất không dấu vết. Quân Mạc Tà mơ hồ không thể lý giải được mấy câu nói đó rốt cuộc ý gì. Đúng lúc đó lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, một hàng chữ xuất hiện trong đầu hắn. Hàng chữ kia chính là thần chú khi luyện tầng thứ 8 Hồng Quân Táp. Cửu cửu quy nhất, báo táp hợp lực, cản khôn tại tâm, tạo hóa thiên địa, âm dương hậu lệnh, lục đạo đái tích, công đức tuyên cổ. Tà vi thiên địa, hồn phách cửu hóa, không ngừng sinh sôi. Quân Mạc Tà trí tuệ hơn người, chỉ trong nháy mắt đã lĩnh hội được giữa. Giữa lúc mỉm cười, chỉ cảm thấy thiên địa càn khôn, vũ trụ hỗn độn, không nơi nào là gió nhẹ mây mờ, tất cả đều như vậy. Cứ như vậy mà lâng lâng phiêu du ra ngoài, lại biết rằng bản thân không còn giống với trước đây nữa. Sáng lập ra thiên địa, tuy rằng đạt đến tầng 8, nhưng lần này Quân Mạc Tà lại không hề đạt được một chút công lực nào. Bởi giữa trời đất sẽ chẳng còn bất kỳ lực lượng nào để hắn có thể đạt đến. Hắn ta của hiện tại đã có thể hiệu lệnh mọi thứ sức mạnh tự nhiên của trời đất, bất luận là cái gì cũng không ngoại lệ. Quân Mạc Tà từ từ mở mắt, Miêu Khuynh Thành cùng với Chiến Cuồng lúc này đã hoàn toàn bật vô âm tín. Hắn cười lớn không chút vội vã, tiến hành thần niệm, toàn đại lục đều hiện lên trong tâm, lập tức liền phát hiện vị trí của mục tiêu. Chiến Cuồng cùng Miêu Khuynh Thành, hai tên sức mạnh vô song này đang ở vùng núi Thiên Trụ, một vùng hoang vu thưa thớt để tiến hành sinh tử chiến. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, thân mình hơi động, trong phút chốc đã vượt qua ngàn vạn núi sông, đến nơi hai người họ đang giao chiến. Lúc hắn đến thì cũng là lúc Miêu Khuynh Thành lần nữa dùng một quyền đánh gục Chiến Cuồng. Trong suốt thời gian Quân Mạc Tà ngồi thiền, thế giới này đã qua 2-3 năm. Suốt thời gian 3 năm này, ban đầu Miêu Khuynh Thành còn dè chừng hắn, nhưng sau đó thấy hắn từ đầu đến cuối không có động tĩnh, hơn nữa toàn thân bao trùm một luồng khí thần bí, đến mức ngay cả bản thân không thể xuyên vào thần niệm đó, thì biết rằng trên thế gian này không có bất cứ người nào có thể làm hại đến hắn, cũng hoàn toàn yên tâm mà dốc lòng đối phó Chiến Cuồng. Trong 3 năm, Chiến Cuồng hầu như đã bị Miêu Khuynh Thành hạ gục không biết bao nhiêu lần, cho đến hiện tại thầy trò hai người chỉ có chiến đấu không ngừng nghỉ. Dù sao hai người này sớm đã trở thành hai con quái vật không ngủ không nghỉ, không ăn, không uống. Chiến Cuồng tuy hiện tại là một cơ thể bất tử, nhưng lại bị Miêu Khuynh Thành bước tới mức sống không bằng chết. Cho dù là bất tử, nhưng cái cảm giác bị người ta làm cho đau khổ đó không dễ chịu. Mà sau khi Miêu Khuynh Thành giải trừ lôi kiếp, sức mạnh càng tăng lên một tầng. Mặc dù luôn chiếm thế thượng phong, nhưng tư vị thật là khó chịu. Đối mặt với một tên hoàn toàn không thể hủy diệt được, mà cảm thấy dễ chịu mới là chuyện lạ. Ngoài việc không thể hoàn toàn diệt trừ được cái gai này thì còn bởi vì một chút cũng không được lơ là, bởi vì một khi lơ là thì Chiến Cuồng có thể đi hấp thu thêm nhiều huyết thực để tăng thêm sức mạnh cho bản thân. Nếu quả thực sức mạnh của hắn tăng lên ngang bằng với bản thân, lại thêm có một cơ thể bất tử thì sẽ trở thành biêu kịch đối với Miêu Khuynh Thành và đại lục. Cho nên Miêu Khuynh Thành dù thế nào cũng không cho phép. 3 năm đại chiến giữa hai thầy trò gần như chưa hề nghỉ tay. Hai người suốt cuộc ác chiến này, Trường Kỳ đều cảm thấy chán ngán từ đáy lòng. Trong hơn 1 năm đầu, Chiến Cuồng còn cố ý mượn Miêu Khuynh Thành để luyện công, nhưng hiện tại suy nghĩ đó không còn nữa. Miêu Khuynh Thành thực sự quá mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Chiến Cuồng tự hỏi cho dù bản thân có hấp thu toàn bộ sinh linh của đại lục cũng chưa chắc có thể chiến thắng ân sư của mình. Hiện giờ Chiến Cuồng chỉ có một suy nghĩ là có thể mau chóng chấm dứt cuộc chiến này. Bất luận mình chết hay Miêu Khuynh Thành chết đều được. Nhưng vấn đề ở chỗ, Cửu Huyễn Lưu Sa là cái lực lượng kỳ dị của thiên địa. Đến Chiến Cuồng có muốn tự sát cũng không được. Trong cuộc chiến này không biết bao lần Chiến Cuồng tự sát nhưng lại ngưng tụ, không chết được. Hóa ra, tồn tại bất tử cũng là một chuyện vô cùng bất hạnh. Miêu Khuynh Thành buồn bực, Chiến Cuồng lại càng bị bức bối hơn. Chính lúc này Quân Mạc Tà xuất hiện, Quân đại thiếu sức mạnh vô địch trở về. Một trận dao động trong không trung, Ngay lúc hai người đang giao chiến, thì quân Mặc Tả thân ảnh thản nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chiến Cuồng. Đối thủ trước mắt làm cho bản thân vô cùng đau đớn, và thời khắc này đột nhiên cảm thấy hắn không thể chịu nổi. Quân Mặc Tả, người đã phá được. Mễ Khuynh Thành vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Không sai, Miêu lão, mấy ngày nay cực khổ rồi, quân Mặc Tả thản nhiên đáp. Kế tiếp, hãy giao cho ta cái đống hỗn tạp này đi. Mễ Khuynh Thành trừng mắt, lát sau cười khổ nói. Mấy ngày sau, từ khi ngươi nhập thiền bọn ta đã giao chiến đến tận bây giờ, không ngừng nghỉ mà đánh suốt 3 năm. 3 năm, quân Mặc Tả hoảng sợ. Hắn cho rằng trong khoảng thời gian mình nhập thiền, nhiều nhất chỉ vài ngày, chưa hề nghĩ đến là đã qua liền 3 năm. Cái này không phải quá nhanh sao? Quân Mặc Tả, 3 năm thì sao chứ? Chiến Cuồng trừng mắt nhìn quân Mặc Tả đột nhiên cười lớn. Tuy người tiến cảnh rất nhanh, cái tu luyện của ngươi không nói đến 3 năm, mà đến 300 năm, người cũng không phải là đối thủ của ta. Có đúng hay không? Thử thì biết. Quân Mặc Tả cười nhạt, bất thình lình từ trên đấm mây lao xuống. Chiến Cuồng chỉ thấy hoa mắt, quân Mặc Tà một quyền đã đến ngay trước mặt hắn, chợt lóe lên rồi bịch một tiếng, quân Mặc Tà đánh một trường trúng đan điền. Chiến Cuồng bực dọc giống lên một tiếng, cả người vụt đi như sao băng, toàn thân và hai chân vẫn hướng về phía trước, tựa như đạn pháo bắn ra khỏi nòng. Quân Mặc Tà như hình với bóng đuổi theo, đá mạnh một cước vào cằm, rồi liên tục, Chiến Cuồng bị hất lên tận mặt trời, bổ nhào xuống lật người lại. Quân Mặc Tà lập tức giống như cuồng phong vũ bão liên tiếp tấn công. Chiến Cuồng che phải chặn trái nhưng vẫn không kịp so với tốc độ của đối phương. Đỡ được phía trên không tránh được phía dưới. Trong phút chốc bị đánh cho u mê. Một lát sau mới nghĩ ra tại sao bản thân lại phải trốn chạy. Vì sao lại phải che chắn chứ? Ta bất tử. Tốc độ của hắn nhanh thì sao? Nghĩ đến đó hắn không thèm để ý quân Mặc Tà. Dốc toàn lực mà lao đến. Quân Mặc Tà cười lạnh. Một đòn giáng vào mặt khiến Chiến Cuồng một bên phải phun máu. Ngươi cho là ta không thể giết được ngươi sao? Ta chỉ đang đòi lại một chút lãi thôi. Muốn chết chứ gì? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Quân Mặc Tà đá mạnh Chiến Cuồng một cước lên trời, cả thân mình cũng bay lên giữa không trung. Chiến Cuồng, hôm nay ta cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Chiến Cuồng tan thành xương khói, trong chớp mắt liền hiện nguyên hình, nhe răng cười. Quân Mặc Tà, chỉ cần ngươi có bản lĩnh ta cũng không ngại nếm thử mùi vị cái chết. Nhưng nếu ngươi không giết được ta, thì ta sẽ cho ngươi phải cúi đầu trước tất cả mọi người, để cho ngươi nếm thử mùi vị cái chết. Quân Mặc Tà thét lớn một tiếng. Ngươi sẽ được nếm thử thôi. Đột nhiên đưa tay nắm lấy, nhưng tay vừa đưa ra lại biến thành màu tím nồng đậm, đưa ra đến giữa chừng thì biến thành màu sắc như một viên tử ngọc. Đến bả vai của Chiến Cuồng thì đã trở thành một phiến tử hà. Từ hà lóe lên, Chiến Cuồng chỉ cảm thấy một chút rung động trong linh hồn, một ý thức hủy diệt đột nhiên truyền vào trong óc, một mảng màu tím nồng đậm tựa như khắc tinh trời sinh của hắn, khiến bản thân hắn bất đắc dĩ muốn chạy trốn. Nhưng đã muộn, quân Mặc Tà cười nhạt một tiếng, cánh tay Chiến Cuồng đã bị một chưởng đánh cụt. Còn chưa kịp làm gì thì quân Mặc Tà đã nắm lấy cánh tay đó, sức mạnh tầng thứ 8, khi thành công khai thiên lập địa lập tức được phát huy. Ngay cả mảnh nhỏ của linh hồn cũng không thể trốn thoát dù chỉ một chút. Quân Mặc Tà tay phải túm lấy hắn, tay trái xòe ra, hỗn độn hỏa tào hỏa nhất, tào nhã xuất hiện. Chiến Cuồng, bây giờ người đã không có thân thể bất tử nữa, không biết linh hồn của ngươi có thể chịu được hỗn độn hỏa đốt bao nhiêu lần. Hỗn độn hỏa hơi lại gần, linh hồn Chiến Cuồng liền phát ra tiếng kêu gào thê lương, khuôn mặt tụ lại từ xương khói tràn đầy sự sợ hãi. Miêu Khuynh Thành không đành lòng xem, quay đầu đi chỗ khác. Quân Mặc Tà cười hung ác, từng chút một thiêu đốt. Linh hồn Chiến Cuồng rút cuộc hóa thành hư vô trong lòng bàn tay hắn. Miêu lão, giờ ngài đi đâu? Quân Mặc Tà thản nhiên hỏi Miêu Khuynh Thành. Miêu Khuynh Thành ngẩn ra mới phát hiện trời đất này, tuy lớn bản thân mình vậy mà không có chỗ để đi, không khỏi thở dài một tiếng. Ta còn có thể đi nơi nào đây? Một câu nói ra chỉ cảm thấy cả đất trời tràn ngập sự tịch liêu, trong lòng chỉ còn lại một mảnh buồn rầu. Hay là cứ theo ta, quay về Tả Quân Phủ ở tạm được không? Cũng tốt, Miêu Khuynh Thành đồng ý. Hai thân ảnh hướng về Thiên Phạt Xâm Lâm một đường bay đi. Lại một năm trôi qua, quân Mặc Tả đã luyện tới đỉnh cấp khai thiên tạo hóa công tầng thứ 8. Tâm ở trong lòng cũng ngộ ra nhiều điều, và cũng chính trong vòng một năm nay, đội quân đi chinh phạt ngoại tộc cũng toàn quân trở về. vì thế hắn quyết định mùa thu sẽ cử hành đại hôn. Cùng với 9 vị mỹ nữ, Mai Tuyết Yên, Quản Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Nghệ, Miêu Tiểu Miêu, Kiều Ảnh, Khả Như, Hàn Yên Mộng, Linh Mộng, Thiên Tầm, đồng thời cử hành hôn lễ long trọng. Hôn lễ của Tả Chi quân chủ là chuyện trọng đại tới mức nào trong thiên hạ. Tin tức chuyển ra, cả Huyền Huyền đại lục liền xôn xao cả lên. Vô số khách khứa từ bốn phương tám hướng tụ về Thiên Nam. Tả quân phủ, hai mắt Đồng Phương Vấn Tâm giống lệ, vẻ vui mừng tất bật chuẩn bị, cả Thiên Phạt Xâm Lâm cũng dục dịch cả lên. Đây chính là ngày đại tỷ lấy chồng, đám tiểu cứu tử đông như vậy cũng không thể mất mặt. Và đêm đại hôn, quân Mạc Tả sau khi mọi chuyện xong xuôi, sau khi nhìn thấy tân lang tân nương được đưa vào động phòng, tiệc rượu của Tả quân phủ mới ầm ầm bắt đầu. Cả Thiên Nam tất cả đều là hạ khách. Tả quân phủ có tới hơn 10 vạn bàn tiệc, gần như là tập trung toàn bộ đầu bếp của đại lục tới đây, trong đó bao gồm cả ngự trù trong hoàng cung và đầu bếp của các đại thế gia. Màn đêm buông xuống, Đông Vương Vấn Tâm mỉm cười ngồi trong thư phòng, nước mắt. À, trước mặt bày đầy rượu và thức ăn, đối diện với bà chính là bức họa Quân Vô Hối, khói nhẹ lượn lờ như mộng như sương. Đông Phương Vấn Tâm thâm tình nhìn vào bức họa Quân Vô Hối lặng lặng ngồi suốt một đêm, tựa như đôi phu phụ của một người trốn dương thế, một người lại nơi âm tào. Trong một đêm này, trong ngày đại hôn của con trai họ, cũng đang nâng chén uống sảng khoái, vợ chồng vui vẻ. Đông Phương Vấn Tâm có thể thấy được Quân Vô Hối đang an vị trước mặt mình, trên khuôn mặt nho nhã kiên nghị mang theo sự vui mừng, như đang ôn nhu cười hạnh phúc nhìn mình, đang cùng mình tỉ tê trò chuyện. Nói cười cười. Nàng mỉm cười vui vẻ gắp thức ăn, đặc biệt chọn những món trượng phu thích, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng, rượu ngon cũng rót từng ly. Vô Hối, gặp chàng thiếp không hối hận. Đông Vương Vấn Tâm mỉm cười lặng lặng rơi lệ. Một đêm này không ngờ ấm áp như vậy. Nếu có thể kéo dài vĩnh viễn thì tốt biết bao. Nếu thật có kiếp sau, thực sự có kiếp sau, Vô Hối chờ thiếp nhất định là có kiếp sau. Sáng sớm sau ngày đại hôn, Quân Mạc Tà từ trên giường của Mai Tuyết Yên đứng dậy, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái. Nguyện vọng đã lâu như thế, đêm qua rốt cuộc cũng tận hứng. Vừa muốn vặn eo một cái, đột nhiên phát hiện có chút không đúng, bởi vì Khai Thiên Tạo Hóa Công và Hồng Quân Tháp của mình đều đã xuất hiện biến hóa, hình như đột phá. Quân Mạc Tà chấn động, không nghĩ được nhiều, xoay mình nhoáng cái tiến vào Hồng Quân Tháp. Không sai. Một nhát tăng tới tầng thứ 9 không hề trở ngại. Tầng 9 thực ra cũng không có cảm ngộ như trước đó, cũng không có khẩu quyết gì, mà chỉ ra một thăm gian tháp trống rỗng. Tâm niệm vừa động, Quân Mạc Tà ngưng thần nội thị mới phát hiện thế giới trong đan điền của mình hoàn toàn hình thành. Nơi vốn dĩ không có hoa cỏ cây cối, hiện giờ lại tràn khắp núi đồi, nơi nơi tràn ngập hơi thở của sự sống. Tâm niệm khẽ động, trong thiên địa này đột nhiên xuất hiện vô số người. Mỗi người từ nhỏ đến lớn đều đang từ từ lớn dần. Sau đó ngón tay chỉ vào giữa núi rừng, vô số phi cầm tẩu thú đột nhiên xuất hiện. Quân Mạc Tà lặng đi, nhìn một lúc lâu, cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì. Cho đến tận khi thấy được màn sương mù dày đặc giữa không trung, hắn mới biết được đây chính là âm dương chi khí. Chính là thiên địa giao thái đêm qua đã làm cho hai luồng khí âm dương trong cơ thể Quân Mạc Tà hoàn toàn cân bằng. Một khi âm dương cân bằng đương nhiên sẽ có năng lực sản sinh vạn vật. Ha ha, Quân Mạc Tà cười lớn, liền lại nhớ tới trong thế giới thật, ôm thân thể mềm mại ôn nhu như ngọc của Mai Tuyết Yên, trong lòng đột nhiên tràn ngập thỏa mãn. Mai Tuyết Yên tỉnh dậy hừ một tiếng xoay người lại liền ngủ tiếp. Đêm qua thật là cực khổ. Quân Mạc Tà cũng không ngờ rằng thể chất Mai Tuyết Yên cực kỳ mẫn cảm, sức chịu đựng thế mà không bằng đám Độc Cô Tiểu Nghệ, xin ta cả đêm, càng về sau thì đến ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Quân đại thiếu từng đưa ra yêu cầu để sau khi Mai Tuyết Yên xong việc thì khôi phục nguyên hình, sẽ chơi trò nhu thí. Thế nhưng đại mỹ nhân nghiêm khắc cự tuyệt, còn nói thêm nếu nhắc lại việc này nữa, cả đời không cho phép lên giường. Vì thế Tả Chi quân chủ đại nhân bất đắc dĩ phải vuốt cánh mũi, đồng ý giao kẻo bất đắc dĩ này. Như thế xem ra sau này cũng chỉ có thể nằm mơ mà tự sướng một mình thôi. Lại thêm một năm nữa, Quản Thanh Hàn có tin vui đầu tiên. Ngay sau đó, cứ như quân đại thiếu đột nhiên đại phát thần uy, Mai Tuyết Yên, Độc Cô Tiểu Nghệ, Miêu Tiểu Miêu, ba người đồng loạt có tin vui. Việc này đối với quân gia vốn thiếu nhân đình mà nói, chính là việc vui bằng trời. Quân lão gia tử mừng đến nỗi cười không khép miệng, mỗi ngày tiếng cười phớ lớ. Đông Vương Vấn Tâm chỉ trong vòng một ngày một đêm đẩy nhanh tốc độ, làm quần áo cho mấy tôn tử tôn nữ. Lẽ ra Tả Quân phủ có vô số hạ nhân có thể làm được chuyện này, nhưng Đông Phương Vấn Tâm nói như thế nào cũng muốn tự làm. 9 tháng sau, mấy tiểu sinh mệnh chào đời, làm Tả Quân phủ rộ lên không khí vui mừng. Lại sau 3 tháng nữa, một buổi sáng phòng của Đông Phương Vấn Tâm mãi không mở cửa, thì nữ vội vàng đến bẩm báo Quân Mặc Tà. Hắn ảm đạm thở dài, việc này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự xảy ra vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ. Cái ngày này cuối cùng cũng đã đến, Quân Mặc Tà ngửa mặt lên trời thở dài, cẩn thận thu hồi hồn phách của mẫu thân, sau đó trong nháy mắt tìm khắp toàn bộ đại lục, lại tìm tất cả di vật của Quân Vô Hối ở những nơi mà ông đã từng chiến đấu. Tiếp theo nhanh như chớp biến mất, ở giây tiếp theo xuất hiện ở trong thế giới Cửu U. Quân Vô Hối đã tạ thế 15 năm, hồn phách từ lâu đã không còn trọn vẹn đầy đủ. Nhưng chuyện này đối với Quân Mặc Tà mà nói không phải việc khó, chỉ cần anh linh vẫn còn, chiến hồn bất tử, thì cho dù hồn phách có chuyện sang kiếp khác, hắn cũng có thể nghĩ ra cách. Khó khăn lắm rốt cuộc mới tìm được một mảnh tàn hồn, hắn cẩn thận che chở ở bên trong Hồng Quân Tháp cùng với linh hồn mẫu thân, rồi dùng Hồng Mông Tủ Khí cẩn thận bao bọc lấy, chỉ chờ hồn phách tu dưỡng hoàn thành rồi tìm thời cơ thích hợp cho hai người chuyển sang kiếp khác. Như vậy tuy rằng sẽ không còn trí nhớ kiếp trước, nhưng tình ý của hai người này thực sự là cảm thiên động địa. Trong biển người mênh mông sẽ có một sợi dây liên kết bất diệt. Tam đại thánh địa không còn, phía Mỹ Huyễn Phủ cũng trở thành quá khứ. Trong 5 thế lực lớn đương thời chỉ còn lại Thiên Phạt Xâm Lâm, nay đã về tay Tả Quân Phủ. Nhưng sự tồn tại của Tả Quân Phủ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới bình hành của đại lục, bởi vì chỉ cần một người trong đó ra ngoài cũng đều có năng lực điều khiển cả thế giới. Thế lực siêu cấp như vậy căn bản không nên tồn tại ở thế giới này. Quân Mặc Tà cũng hiểu được lời cổ Hàn ngày đó, sẽ có ngày thiên phạt thay đổi, chớ để cho anh hùng trở thành tội nhân, mà bản thân không có khả năng luôn ở tại chỗ này. Một ngày này sau khi thương nghị cùng đám người Mai Tuyết Yên, rồi trưng cầu ý kiến mọi người, đạt được thống nhất, Quân Mặc Tà đem cả Thiên Phạt Xâm Lâm chuyển vào thế giới do chính mình sáng tạo. Cái thế giới kia còn lớn hơn so với thế giới này. Hơn nữa nơi đó đang phát triển nên cần có người quản lý. Đám người Tản Thiên Phệ Hồn, Ưng Bác Không của Tả Quân Phủ cũng sôi nổi háo hức muốn đi. Quân Mặc Tà gật đầu. Chỉ có hai vợ chồng Quân Vũ Ý thì không muốn. Quân Vũ Ý cảm thấy thế giới này có quá nhiều điều vướng bận, nhiều tổ chức từ thiện đều phải quan tâm. Cảm tình dính líu thực sự không bỏ được. Quân Mặc Tà trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc đồng ý với hai người. Dù sao thì bằng năng lực của hắn qua lại giữa hai thế giới nhẹ nhàng như hô hấp mà thôi, cũng không khác biệt là mấy. Hơn nữa với năng lực của Quân Vũ Ý, sau khi Quân Mặc Tà đi rồi, hắn cũng chính là tuyệt đỉnh điên phong trên thế giới, không cần lo có chuyện sẽ phát sinh. Sau khi hạ quyết tâm, Quân Mặc Tà lại đem hai bên phân công, chia ra thỏa đáng, lập tức bắt đầu di chuyển. Thời gian dần trôi qua không biết lâu bao nhiêu, Quân Mặc Tà cảm thấy thần trí càng ngày càng hòa hợp thông thấu, tu vi càng ngày càng cao thâm, cứ như thế đột phá tầng 9 Hồng Quân Tháp. Cuối cùng có một ngày sau khi Quân Mặc Tà đột phá lần nữa, Hồng Quân Tháp đột nhiên giải thể, tan thành lưu quang đầy trời rồi biến mất trong vũ trụ mông lung, có thể đang ở một nơi nào đó lặng lặng chờ đợi người hữu duyên. Mà ngàn vạn năm linh dược cùng với thiên địa kỷ chân bên trong Hồng Quân Tháp cũng như thiên nữ tán hoa biến mất trong thế giới mà Quân Mặc Tà sáng tạo, trở thành chân bảo hậu nhân tha thiết ước mơ. Võ giả đời sau nếu có người có được một trong số đó, tất trở thành tuyệt đại cao thủ, truyền kỳ một thế. Thế gian này luôn cần có truyền kỳ, Quân Mặc Tà tin chắc như vậy. Chỉ có trong truyền kỳ bất hủ này mới có thể thành động lực để người trẻ tuổi nuôi giấc mộng của bản thân. Một ngày nào đó truyền kỳ sẽ trở thành thần thoại, mà hết thế hệ này sang thế hệ khác, người ta cũng đang soạn lên những thần thoại mới. Quân Mặc Tà đã siêu thoát, một ngày nào đó tâm huyết đột nhiên dâng trào, mang theo 9 thê tử, dạo chơi nơi cuối đất cùng trời, suốt dọc đường lại gặp biết bao chuyện lạ, trước mắt một mảnh thanh thanh trúc trúc tinh cầu. Đứng trong trường không, trong mắt Quân Mặc Tà khắc sâu cảm tình, nơi này, cố hương,